Hôm nay tiêu tiền chưa? Chương 41, C41, chương 41. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại học Bắc Kinh đã đưa ra tuyên bố chính thức. Số lượt xem khá lớn. Tô Ngự cảm thấy mình có thể chờ xem liệu có cần sử dụng tài khoản lớn kia để làm rõ hay không. Cậu quay lại giao diện chat với Tống Quân Ngật. Chụp màn hình lời giải thích của Đại học Bắc Kinh rồi gửi sang. Cá. Đại học Bắc Kinh đã làm rõ. Em sẽ thông báo sau. Tống Quân Ngật, đừng để bản thân chịu thiệt. Việc còn lại cứ giao cho ta. Tô Ngự cảm thấy đây có thể là câu nói dài nhất mà người đàn ông từng nói. Và cũng là câu hấp dẫn nhất đối với cậu. Cá, vâng, Sở Mạn tỉnh lại, cảm thấy mệt mỏi. Liền lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Trần Thiệu Vũ. Ông xã... Hôm nay em muốn ăn món gì đó có nước canh. Nhắn xong, Sở Mạn dừng một chút. Cô ta thấy hai chữ đầu quá tự nhiên. Nhưng cô ta chưa bao giờ gọi Trần Thiệu Vũ một cách trìu mến như vậy. Đang muốn thu hồi thì Trần Thiệu Vũ đã nhắn lại. Chờ anh. Vì thế, Sở Mạn đành thôi. Cô ta cảm thấy hơi đau đầu. Không biết có phải là do tối qua ngủ không ngon hay không. Giờ nằm cũng không ngủ tiếp được. Đành nghịch điện thoại, khi cô ta đăng nhập vào Weibo, ba từ trên hot search ngay lập tức đập vào mắt. Fan Tư Sinh, không hiểu sao khi nhìn ba chữ này, cô ta lại cảm thấy đau lòng. Đầu càng đau hơn, bấm vào hot search thì thấy vô số lời chửi rủa, tất cả đều nhắm vào Tô Ngự. Cô ta thở phào nhẹ nhõm khi thấy đó không phải là mình. Sau khi thở phào nhẹ nhõm, cô ta lại bắt đầu tự hỏi. Tại sao lại không phải là cô ta? Tại sao cô ta lại thở phào nhẹ nhõm? Cô ta cứ cảm thấy hôm nay mình không được bình thường. Có tiếng gõ cửa, Trần Thiệu Vũ mang bữa sáng lên. Cậu ta đặt một chiếc bàn nhỏ lên giường. Để bữa sáng đã mua lên chiếc bàn nhỏ trước mặt Sở Mạn. Ánh mắt dịu dàng, anh mua cho em món có nước canh đó. Cậu ta đã lên mạng tìm đồ ăn sáng ngon nhất gần đó và chạy hơn 10 phút để mua về. Sở Mạn nhìn mì và mấy món ăn nhẹ trên bàn nhỏ. Cảm ơn, em rất thích, trên mạng đang xôn xao. Nhà họ Tô cũng biết chút chút, nhưng họ chỉ lờ đi. Tô Chấn cảm thấy đau đầu khi nhìn thấy tin nhắn mà thư ký gửi tới. Ông không thân thiết với Tô Ngự, nhưng đã nuôi nấng cậu mười mấy năm. Ông cũng có chút tình cảm. Nhưng dù sao cậu cũng không phải là con ruột của ông. Ông không nên giúp đỡ những chuyện này. Đưa 150 vạn cho Tô Ngự là việc cuối cùng mà ông có thể làm. Cửa thư phòng bị gõ 2 tiếng. Mời vào. Tô Chấn cất điện thoại. Tô Tử Kính mở cửa bước vào. Bưng bát súp đặt lên bàn Tô Chấn. Ba, dì Lâm mới nấu món này. Dì Lâm, vừa nghe tới hai chữ này. Tô Chấn đã cau mày. Không phải đã cho cô ta đi trông cửa rồi sao? Tô Tử Kính hơi giật mình. Rũ mắt nhìn bát súp. Dì ấy lo con không quen đồ ăn do người khác nấu. Các đầu bếp nhà họ Tô đều là những người giỏi nhất tỉnh G. Có gì mà không quen? Tô Chấn nói. Trong nhất thời, Tô Tử Kính không biết nên nói gì. Cậu ta mấp máy môi. Một lúc sau mới nói. Dì ấy cũng là muốn tốt cho con. Tô Chấn khó hiểu nhìn Tô Tử Kính. Tô Tử Kính cũng hơi giống ông. Xét nghiệm ADN quả nhiên là con ông. Nhưng nó quá mềm yếu. Lại còn coi kẻ thù như ân nhân. Con là con cháu của nhà họ Tô. Có chuyện gì mà nhà họ Tô không làm cho con được? Một bảo mẫu thì có thể làm gì cho con? Có thể muốn tốt cho con thế nào? Ngay đến chuyện này mà con cũng không hiểu sao? Giọng điệu Tô Chấn nghiêm khắc. Con hiểu rồi. Con sẽ giữ khoảng cách với dì ấy. Tô Chấn nghe vậy, cuối cùng cũng hài lòng nhắm mắt lại. Dựa vào ghế ấn ấn đôi mắt mệt mỏi. Nếu không còn chuyện gì nữa thì mang bát súp này ra ngoài đi. Có lẽ vì mệt mỏi nên giọng nói của Tô Chấn có phần dịu dàng hơn một chút. Tô Tử Kính đứng dậy, bưng súp chuẩn bị đi ra cửa. Đột nhiên dừng lại, nhìn Tô Chấn. Ba, lần trước đi mua xe. Con đã gặp Tô Ngự, cậu ấy mua một chiếc Bentley cao cấp, giá 320 vạn, 320 vạn. Tô Chấn mở mắt ra nhìn Tô Tử Kính, vẻ mặt Tô Tử Kính rất chân thành và dịu dàng, nhìn có vẻ ôn hòa. Nhưng Tô Chấn đã ở trong thương trường nhiều năm như vậy. Người khác có lẽ không nhìn ra được suy nghĩ nhỏ nhặt của Tô Tử Kính. Nhưng sao cậu ta có thể qua mắt Tô Chấn được? Đang thử ông ta đây mà. Trong lòng Tô Chấn cười thầm. Đúng là con trai ông ta. Được rồi, con ra ngoài đi. Tiền của Tô Ngự không liên quan đến ta. Ta chỉ cho nó 150 vạn. Sống như nào thì phụ thuộc vào nó thôi. Không phải do ông ấy cho sao? Tô Tử Kính kinh ngạc, nhưng không biểu hiện ngoài mặt, chỉ mỉm cười chậm rãi đóng cửa lại. Vậy con đi ra ngoài trước. Sau khi đóng cửa lại, cậu ta bưng bát súp vào phòng khách. Trong lòng vẫn không hiểu, nếu Tô Chấn không đưa tiền cho Tô Ngự thì Tô Ngự lấy tiền ở đâu ra? Dì Lâm đang đợi trong bếp, nhìn thấy Tô Tử Kính bưng súp về, vội vàng bước lên hỏi. Ba con không ăn sao? Tô Tử Kính lắc đầu, đặt súp xuống. Không ăn. Ánh mắt dì Lâm có vẻ thất vọng. Vậy à, dì Lâm? Tô Tử Kính nói, nếu dì thực sự muốn tốt cho tôi thì sau này đừng làm vậy nữa. Dì Lâm vừa nghe mà ngực như thắt lại. Bà ta đã hiểu rõ, đứa nhỏ nuôi 17 năm đã không cần bà ta nữa. Trong lòng bà ta chua xót, nhưng chỉ có thể nói, dì hiểu rồi. Trên Weibo đang tranh luận sôi nổi. Vừa đăng nhập là có thể thấy thông tin. Phạm Thư Thụy, Ngôn Húc và Tằng Gia Thần đã nhìn thấy tin tức ngay khi thức dậy. Họ cảm thấy không nói nên lời. Ngày hôm qua họ đã nói rõ ràng chuyện Tô Ngự không phải fan Tư Sinh. Vậy mà họ vẫn làm như vậy. Rốt cuộc thì cô bạn cùng trường kia làm sao thế hả? Đã thế họ còn rất khó hiểu. Sao một người có chỉ số thông minh thấp tè như An Chi Hạ lại thi đỗ được vào đại học vậy? Chuyện như này mà không chịu điều tra xem có đúng sự thật không? Cứ thế túm người lại rồi tung tin lên mạng thế này. Lời giải thích chính thức do Đại học Bắc Kinh đưa ra không có tác dụng tốt. Mà ngược lại, mọi chuyện càng trở nên tồi tệ hơn. Tô Ngự, cậu định giải quyết chuyện này như thế nào? Phạm Thư Thụy hỏi. Nếu chuyện này vẫn còn bị đẩy lên, tôi sẽ dùng tài khoản lớn thông báo. Tô Ngự bất đắc dĩ. Nếu có thể, cậu thật sự không muốn dùng tài khoản đã tặng 100 triệu kia để gây chú ý. Nguyên nhân chính là ở chỗ cậu không biết giải thích nguồn gốc của số tiền kia như thế nào. Bọn họ đều biết tài khoản lớn của Tô Ngự. Cậu có rất nhiều người follow. Nếu đăng bài chứng minh thân phận thì mọi chuyện sẽ được giải quyết. Nhưng cũng sẽ bị người có tâm ghi nhớ. Suy cho cùng, nếu chia sẻ bài viết và được tặng 100 triệu thì chắc chắn cậu phải có nhiều tiền hơn con số đó. Kiểu gì chẳng có người nghĩ vậy. Phạm Thư Thụy lo lắng cho cậu. Nhưng dường như không còn cách nào khác cả. Họ đã thấy bài giải thích của Tô Ngự ở tài khoản nhỏ và share giúp cậu rồi. Nhưng không có tác dụng gì cả. Ngôn Húc cúi đầu trầm tư. Tôi nghĩ chuyện này có gì đó không ổn. Tôi cảm thấy chuyện này hẳn phải có người đứng sau. Nếu không thì sao có thể gây ra ồn ào lớn như vậy chỉ trong một đêm được. Tô Ngự lại không suy nghĩ sâu xa như vậy. Từ khi đến thủ đô đến nay, cậu đều không may mắn cho lắm. Cho nên cậu chỉ cho rằng đó là do vận may của mình kém thôi. Cách chương.